Chương 284, chuẩn bị tu luyện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lúc này, quái ngư đột nhiên nhảy lên, to lớn miệng hướng về đầu thuyền cắn tới. Vi Vi muốn kêu sợ hãi, nhưng nghĩ tới vừa nãy Tsu Bạ Xạ, lại nhìn xuống. Đồng nhiên, Tsu Bạ Xạ đưa bàn tay giò đi ra, đánh về giá trích quái cá. Nhất thời, một đạo to lớn Phật trưởng xuất hiện, cái này là trong lòng bàn tay của hắn Phật Quốc. Không quá, Tsu Bạ Xạ cũng không tính đem giá trích quái cá thu tiến Phật Quốc bên trong, chỉ là một con thực lực cặn bã quái ngư, còn chưa xứng tiến đi vào Phật Quốc bên trong. Trường Trung Phật Quốc có thể không đơn thuần chỉ là đem địch nhân thu tiến Phật Quốc bên trong chấn áp một chiêu này, cũng có thể dùng Phật Quốc lực lượng thêm treo ở Phật Trưởng chi ở trên lấy cường hãn lực công kích kích giết địch nhân. Lập tức dưới, Phật Trưởng bắn trúng quái ngư. Trong nháy mắt, quái ngư bị đập tứ phân ngũ liệt, rơi xuống tại ngoài khơi trí thượng. Không biết đạo giá trích quái cá có thể hay không dùng để tu luyện phản tổ thần thông. Dù bạ xạ bỗng nhiên suy nghĩ. Dù sao ra trích quái cá cũng không đơn giản, huyết mạch cũng không yếu, ít nhiều gì có chút tác dụng. Liền, dù bạ xạ hai tay kết ấn, triển khai phản tổ thần thông luyện hóa thủ ấn. Kết ấn thành công một khắc đó, một đạo quang mang bắn chúng giải rác ở ngoài khơi chi thượng quái ngư thi thể. Rất nhanh, một màn kỳ dị phát sinh. Quái ngư huyết nhục chậm rãi biến thành một tia ti huyết khí, những này huyết khí tụ hợp lại một nơi, hình thành từng giọt huyết dịch, tinh hồng vô so sánh. Không tới một phút thời điểm, quái ngư thi thể biến mất rồi y, chỉ còn dư lại một ít đoàn huyết dịch nổi đồng bệnh giữa không trung. Đồng nhất tiểu đoàn huyết dịch chính là quái ngư huyết nhục tinh hoa, ẩn chứa hùng hậu năng lượng, nếu như người bình thường ăn đi lời của nó, phỏng chừng sẽ bị căng nước. Lúc này, Tsu Bạ Xạ miệng hơi mở, đồng nhất đoàn huyết dịch hóa thành một vệ sáng tiến đi vào trong miệng của hắn. Dựa theo phản tổ thần thông luyện hóa phương pháp, Tsu Bạ Xạ nhắm mắt lại bắt đầu yên lặng luyện hóa. Cái này thật là khủng khiếp thủ đoạn vi vi thân thể run lên ám đạo. Đáng sợ như vậy quái ngư bị ủ rủ mạ kỳ Tsu Bạ Xạ nhất trưởng liền diệt sát rồi y, mặt sau hướng chi đem quái xác cá biến thành một đoàn huyết dịch cho ăn rồi y, thủ pháp này xem thượng qua thập phần tàn nhẫn máu tanh. Tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng thực lực của hắn xác thực rất lợi hại, nếu như hắn nguyện ý giúp ta mà nói, hay là quốc gia của ta thì có cứu. Vi vi suy nghĩ. Mười mấy phút sau khi... Tsu Bạ Xạ đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt vừa có kinh vui mừng lại có sai lầm rơi, quái ngư huyết nhục tinh hoa xác thực có thể dùng đến tu luyện phản tổ thần thông, chỉ tiếc hiệu quả quá yếu ớt. Vốn là phản tổ thần thông tu luyện trị giá là một, có thể thôn phệ lớn như vậy thể tích quái ngư, tu luyện trị giá vẫn là một, không quá tại Tsu Bạ Xạ trong cảm giác, chỉ kém một tia là có thể đạt đến hai. Như vậy quái ngư, coi như thôn phệ lên tơ y ha nở dê nga nở. HNZ và N cũng chưa từng, vẫn phải là tìm kiếm những kêu huyết mạch sinh vật mạnh mẽ à Tsu Bạ Xạ ám giao đạo. Phía dưới đi ngược lại là thập phần thuận lợi, không có gặp phải trong biển quái thú ngăn cản. Mà vi vi một đường thượng ngược lại là muốn cùng Tsu Bạ Xạ kéo tốt quan hệ, thập phần ngoan ngoãn, bưng trà dâng nước, chuyện gì tình cũng làm. Đối với cô bé như vậy, Tsu Bạ Xạ cũng thật không tiện mất mặt sắc, ngược lại cũng khách khí một điểm, chậm rãi cùng với nàng hàn huyên. Vậy vấn đề, đều sẽ trả lời na nờ dê. Đột nhiên, Vi Vi hỏi một vấn đề như vậy, Tsu Bạ Xạ, ngươi có phải hay không người có năng lực của trái ác quỷ A ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta, ta là tại ngoài khơi thượng trôi nổi, ngươi cảm thấy người có năng lực của trái ác quỷ có thể tung bay ở ngoài khơi tiến lên không? Tsu Bạ Xạ phản hỏi thăm. Ảch, là không thể. Vi Vi lúng túng gật gật đầu. Người có năng lực của trái ác quỷ nhìn như cường đại, nhưng bọn họ cũng đã bị đại hải vứt bỏ. Phàm là ăn người có năng lực của trái ác quỷ, coi như trước đây biết bơi, cũng sẽ trở nên không biết bơi, bọn họ tất cả đều là vịt lên cạn. Hơn nữa một khi rơi trong biển rộng, sẽ nghiêm trọng toàn thân không còn chút sức lực nào, chìm vào trong biển rộng. Có thể trước cũ rủ mạ kỷ Tsu Bạ Xạ phiêu phù ở trên biển lớn, hiện ra nhiên không thể nào là người có năng lực của trái ác quỷ. Ta vậy mà hỏi ngu xuẩn như vậy một vấn đề. Vi Vi mắc cỡ đỏ mặt, lúng túng vô so sánh. Có thể cùng này đồng thời, Na Nở Dê cũng thập phần khiếp sợ, không là người có năng lực của trái ác quỷ, vậy mà cũng có thể cường đại như thế, quá làm người ta giật mình đương nhiên. Na Nở Dê không sẽ ngu ngơ hỏi ủ dù mà kỳ Tsu Bạ Xạ những năng lực kia làm sao tới, thân phận của hắn là cái gì, con kia sẽ chọc cho hắn nổi giận. Nửa ngày trời sau, một hòn đảo xuất hiện ở Sù Bạ Xạ cùng Vi Vi trong tầm mắt. Hòn đảo này chính là Tiểu Hoa Viên, một tòa không bị ngoại giới ảnh hưởng viễn cổ hòn đảo, thượng diện sinh sống các loại viễn cổ sinh vật, so sánh như khủng bố chờ chút. Thuyền chậm rãi tới gần hòn đảo này, trên đảo thú hống tiếng thỉnh thoảng truyền đến, đinh tai nhức óc. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Vi Vi sắc mặt hơi trắng bệnh, mặc dù không có tiến đi vào hòn đảo, nhưng nàng có thể tưởng tượng đi ra, đảo thượng định nhiên sinh sống vô số đáng sợ quái thú. Mà cả dịu vịt chạy trốn nhanh cũng khẽ run, những này đáng sợ quái thú đối với nó như vậy thú loại tới nói, quả thực chính là thiên địch. A đương thuyền dừng sát ở Tiểu Hoa Viên hòn đảo cách đó không xa thời điểm, Tù Bà Xa bỗng nhiên nói đạo, Vi Vi, chạy trốn nhanh, hai người các ngươi liền ở tại thuyền lên đi. Ta qua đảo thượng tu luyện một quãng thời gian, không muốn trốn, bằng không Sủ Bạ Xạ sau một câu chưa nói, nhưng Vi Vi minh bạch. Ta không sẽ đi. Vi Vi nói đạo, Kim Nam Châm còn không có chứa đựng đờ ơ y từ lực đâu, đừng hy vọng ngươi chính là cái kia Kim Nam Châm rồi y. Ở cái này hòn đảo muốn lưu giữ đờ ơ y từ lực, cần một năm đâu, Sủ Bạ Xạ nói đạo. Cái gì, một năm? Vi Vi giật nảy cả mình, cái này nếu như chờ đợi một năm. Này ạ, là bà mạ sở tiện vương quốc chẳng phải là không cần lo lắng, chúng ta ở chỗ này rất nhiều, mười thiên nửa tháng là có thể ly khai rồi, ta có biện pháp. Ngươi tại nơi này ở lại, ta đi. Vừa dứt lời, Tù Bạ Xạ thân thể liền biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ thật nhanh, Vi Vi rủi rủi con mắt, nhìn quét quét qua, hoàn toàn không nhìn thấy Tù Bạ Xạ bóng dáng rồi, tựa hồ đang trong nháy mắt, người sẽ không. Cũng nói đúng là... Tốc độ của hắn nhanh chóng vượt qua tầm mắt của nàng cảm ứng. Quả nhiên là bất khả tư nghị hòn đảo, vậy mà có nhiều như vậy quái thú, hẳn là có thể để cho ta phản tổ thần thông tăng lên một ít đi. Dù bạ xạ vừa đi vừa thán phục đạo. Đồng nhiên, bên cạnh sông tới một cái da y hơn 20 mét cự xà, mở đầu ra cự trùy, cắn một cái đến. Theo hắn nghèo đói cùng khát vọng ánh mắt của có thể thấy được, nó cũng định đem Sù bạ xạ cho rằng điểm tâm.